Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 2. Tại sao lại như vậy? Phương Điềm ghé vào trên cửa sổ đi xuống xem. Phía dưới đen như mực một mảnh, chỉ nhìn đến trống rỗng mặt cỏ. Thứ gì đều không có. Nàng tùy tiện mặc vào lạnh kéo liền vọt đi xuống. Lớn tiếng kêu Tống Đường tên. Tống Đường, Đường Đường, ngươi ở đâu? Đáp lại nàng chỉ có ban đêm gió lạnh, còn có mấy chỉ ở trong bụi cỏ kêu quắc quắc thanh. Bởi vì lệ quỷ mà hôn mê không tỉnh, Phương Điềm mẫu thân cũng bị nàng tiếng gào kinh động. Vội đi ra, làm sao vậy, đây là phát sinh sự tình gì? Phương Điềm bổ nhào vào chính mình mụ mụ trong lòng ngực. Nước mắt đương trường liền rơi xuống. Làm sao bây giờ, Đường Đường bị đón dâu đội ngũ cấp bắt đi, nàng vừa mới còn nghe Liễu Phi Phi nói. Chính mình cùng lệ quỷ tơ hồng chặt đứt, tuy rằng hắn nàng không cần lại bị lệ quỷ dây dưa là chuyện tốt. Chính là vì bồi chính mình, riêng lại đây hảo khuê mật lại bởi vậy bị bắt đi. Nếu nói nàng đời trước thiếu đối phương, đời này muốn còn kia còn về tình cảm có thể tha thứ. Chính là Tống Đường đâu. Nàng là hoàn toàn vô tội nha, như bây giờ tình huống Phương Điềm hoàn toàn vô pháp cao hứng lên. Áy náy cảm giống một tòa núi lớn, nặng nề mà đè ở Phương Điềm trong lòng, tựa hồ muốn đem nàng tiểu thân thể cấp áp suy sụp. Phương mẫu trong lòng cũng có một chút hoảng, nhưng là ở nữ nhi trước mặt, nàng vẫn là muốn biểu hiện ra chính mình làm mẫu thân cường đại một mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Tống Đường nàng nhất định sẽ không có việc gì, nàng nhìn về phía Liễu Phi Phi. Liễu Đại Sư, hiện tại chúng ta nên làm chút cái gì, nghĩ đến phía trước nùng liệt quỷ khí. Liễu Phi Phi cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không phải ngốc tử, tùy tiện liền xông vào. Phía trước đón dâu đội ngũ đi được quá nhanh, nàng tốc độ căn bản là theo không kịp. Hơn nữa cái kia thư sinh trên người cũng không có ăn mặc đỏ tươi hỷ phục. Cũng không phải tam bà trên tường kia bức ảnh bên trong bộ dáng. Hẳn là cũng không phải tân lang quan. Từ hắn trang điểm tới xem. Hẳn là đón dâu trong đội ngũ mặt một cái tân bốc. Tùy tùng đều cái dạng này. Như vậy nhiều quỷ, nàng nếu là tùy tiện xông qua đi. Chẳng phải là xương cốt đều bị ăn đến không còn. Không cần kêu ta đại sư. À gì, người kêu ta Phi Phi thì tốt rồi, ta đã cấp sư môn đưa tin. Thỉnh bọn họ lại đây. Bọn họ hẳn là thực mau là có thể chạy tới. Như vậy đi, đại gia đi trước tam bà nơi đó. Nhìn xem có thể hay không thông qua nàng triệu hoán một chút cái kia nam quỷ. Hiểu biết một chút tình huống hiện tại, Liễu Phi Phi tại đây phương diện cũng không xem như tinh. Thông, ngược lại là tam bà bên kia lại có nam nhân chân dung. Lại biết đối phương sinh thần bát tự, nhất am hiểu loại này cùng quỷ câu thông. Hảo hảo hảo, hiện tại liền đi tam bà bên kia, lần trước tam bà uống lên Liễu Phi Phi đưa nước bùa. Tình huống đã hảo không ít, bất quá bởi vì pháp thuật phản phệ duyên cớ, cả người đều so phía trước trạng thái vẫn là muốn không xong một ít. Lần này liền không có tham dự việc này, mà là ở chính mình kia gian âm trầm trầm nhà gỗ nhỏ tử tĩnh dưỡng. Nghe được Phương Điềm ý đồ đến, tam bà cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nên nha, theo lý mà nói nhân duyên tuyến đã đứt, cái kia quỷ không có đơn phương xén này đoạn nhân duyên bản lĩnh, nàng trưng cầu đối phương đồng ý. Cũng là muốn thông qua nàng bên này cách làm, đem hai người chi gian sai cắt tơ hồng cấp lộng đoạn. Hơn nữa này tuyến xem như nàng cấp sắt đi lên, nếu là chặt đứt. Nàng bên này cũng sẽ có điều cảm giác, tam bà giống như chân gà giống nhau khô quắt ngón tay bắt được Phương Điềm tay. Tay nàng lại lão lại tháo lại lạnh, làm Phương Điềm nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng là nghĩ chính mình hảo khuê mật, Phương Điềm vẫn là tùy ý tam bà bắt lấy. Tam bà hướng hai mắt của mình thượng lau điểm như là nước mắt trâu giống nhau đồ vật. Tập trung nhìn vào, giật mình hé miệng, tơ hồng thật sự chặt đứt. Qua bên kia ngồi, an tĩnh không cần ra tiếng, không cần nhìn qua, lão bà tử này liền cách làm thử xem Summer Seal, bọn họ vài người an tĩnh lại. Bị Tống Cổ ngồi ở trong một góc, tễ ở tam bà kia trương có chút cổ xưa tiểu trên giường gỗ. Tam bà cầm căn dây đỏ, buộc lại lục lạc leng keng phe phẩy, mồm mép phiên đến lão mau, trong miệng niệm vài người, căn bản là nghe không hiểu chú ngữ. Trong phòng vốn dĩ liền lạnh cam cam, ở tam bà niệm xong lúc sau, lục lạc thanh dừng lại, lại có cái loại này càng thêm âm lãnh đến xương gió lạnh thổi qua tới. Rõ ràng cửa sổ là đóng lại, cũng không có quạt điện khí lạnh, Phương Điềm đầu tóc lại bị gió lạnh thổi động lên, hơn nữa không có người lay động lục lạc không ngừng lay động. Chuông đồng leng keng thập phần chói tai, tác động ở đây mỗi người tiếng lòng. Nàng nắm chặt chính mình mụ mụ quần áo, cả người đều khẩn trương lên, tiếng chuông đột nhiên ngừng, tam bà sắc mặt càng ngày càng khó coi, kỳ quái, kêu không đến hắn, không có cách nào cùng hắn câu thông, tam bà, bằng không thử xem, thỉnh âm kém đại nhân đi lên hỏi một câu, Liễu Phi Phi đưa ra kiến nghị, bổ sung nói, cái này ta cũng sẽ một chút, có thể hỗ trợ, không có việc gì. Loại chuyện này lão bà tử vẫn là có thể là mơ siêu tam bà loại người này xem như nửa đi ở âm dương. Hai giới bên trong, giống cấp ngầm quỷ hồn kết hôn, cũng là muốn thông qua chính quy con đường, cùng âm kém có chút giao tình, nàng chuẩn bị cùng chính mình có chút lão giao tình âm kém đại nhân yêu thích cống phẩm. Điểm thượng hương, lại thiêu hủy mấy chương phù, huyên thuyên niệm chút chú ngữ. Phương Điềm liền ngạc nhiên mà nhìn trên mặt đất giải tuyết trắng bột nếp thượng xuất hiện dấu chân. Dấu chân phi thường đại, thoạt nhìn là cái nam nhân chân, chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Phương Điềm gắt gao bắt được chính mình thân mụ, ngừng thở không dám hé răng. Âm kém đại nhân, này hà kỳ thư tơ hồng đột nhiên chặt đứt, lão bà tử cũng tìm không thấy hắn, còn thỉnh đại nhân hỗ trợ tìm một chút. Xem hắn chạy trốn tới nơi nào, từ từ ngươi làm ta cho ngươi tìm một chút, cái này âm kém quả. Nhiên là cái nam nhân, thanh âm phi thường vang, to lớn vang dội như chung, nhưng là lại cho người ta một loại dầu dĩ, ồm ồm cảm giác, tóm lại không giống như là nhân loại. Trong không khí ngay sau đó vang lên tới phiên trang sách thanh âm. Âm kém nói, không có ngươi nói người này, sao có thể đâu. Liền trước nửa tháng, cha mẹ hắn còn thác lão bà tử cho hắn an bài một cọc hôn sự, hiện tại phía dưới tễ thật sự. Liền tính là muốn đầu thai còn muốn trước thẩm tra, xếp hàng đều đến bài trước hảo chút năm đâu, đặc biệt là giống hạ kỳ thư như vậy đột tử quỷ. Đầy mình oán khí không thể bình ổn, trừ phi là cho phía dưới tắc cách xù hối lộ, mua được đầu trâu mặt ngựa hoặc là hắc bạch vô thường cái loại này cấp bậc. Bằng không đến phiên ai cũng không có khả năng nhanh như vậy đến phiên hắn. Nhưng là âm dương hai giới tiền tài cũng không phải liên hệ. Hơn nữa những cái đó tiền giấy liền tính là thiêu lại nhiều cũng không thể đều đến âm kém trong tay. Bên trong cần thiết hơn nữa một ít tín ngưỡng chi lực hoặc là mặt khác năng lượng. Mới hóa thành có thể chảy vào phía dưới tiền tài. Cái này tiền cũng là giống nhau muốn thông qua đặc thù nhân tài có thể đưa đi xuống. Bằng không dựa theo hai giới lạm phát suất đối lập, tùy tiện nhiều thiêu điểm tiền giấy, phía dưới người đã sớm phát tài, liền tính là nhà nghèo, ai còn thiêu không dậy nổi mấy trăm khối tiền giấy, cái này ta nơi nào hiểu được lâu, không phải đi đầu thai, chính là khả năng bị cái nào quỷ ăn đi, tóm lại không có tên của hắn, âm kém thanh âm nghe tới có chút không kiên nhẫn. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi bắt quỷ, dấu chân thực mau liền biến mất. Trên bàn bãi cống phẩm, nhan sắc cũng lập tức biến ảm đạm lên. Tuy rằng đồ vật không có biến mất, chính là cùng phía trước ngăn nắp lượng lệ bộ dáng phán nếu hai vật. Tam bà nói, ta hỏi qua âm kém, tuy rằng không biết ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là hạ kỳ thư quỷ hồn hẳn là biến mất. Đúng rồi, hỏi âm kém này đó tiền. Các người nhưng đến mặt khác tính bao nhiêu tiền. Chúng ta đều ra chuyện này tóm lại cùng các nàng cũng có quan hệ. Nếu là không đem Tống Đường sự tình biết rõ ràng minh bạch. đem cái vô tội tiểu cô nương đáp đi vào, chẳng phải là tổn hại các nàng âm đức. Hơn nữa Tống Đường trong nhà liền có một cái sống nương tựa lẫn nhau bà ngoại. Nếu là nàng đột nhiên mất tích một đoạn thời gian, các nàng cũng vô pháp cùng lão thái thái công đạo. Phương Điềm mẫu thân nói, nếu không phải cái kia quỷ hồn sự tình, vậy ngươi có thể hay không tính tính toán Tống Đường bị trảo chạy đi đâu, ta cũng không nhất định là có thể đem người tìm được. Tạm thời nếm thử một chút đi. Tam bà từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình nhỏ. Hướng chính mình miệng đổ hai viên thuốc viên, lại rót một ngụm thủy, trên mặt hôi bại hơi thở tức khắc tiêu tán rất nhiều. Nói muốn tìm người, lại có nàng bên người chi vật, có nàng sinh thần bát tự sao? Vốn dĩ tam bà không tính toán tham dự chuyện này, đưa tiền cũng không tham dự, nhưng là tại đây loại tình huống đã hoàn toàn thoát ly nàng đoán trước. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Đột nhiên mất tích, biến mất Hà Kỳ Thư, không thể hiểu được bị bắt đi nữ hoa tử, kia nữ hoa tử mệnh cách cũng không phải cái gì âm năm âm tháng âm ngày sinh. Trừ bỏ diện mạo làm người cảm giác tương đối thoải mái dễ thân. Vừa thấy chính là cái ngoan nữ tử, lại không có gì hấp dẫn quỷ hồn độc đáo mị lực. Cái này có tính không? Cái này là đường đường tặng cho ta, Phương Điềm lấy ra chính mình di động. Từ phía trên cẩn thận, kế tiếp một cái di động điếu trụy, đó là một cái hôn môi cá điếu trụy, hai người là một đôi, các nàng hai cái một cái là ngọt, một cái là đường, cảm tình phi thường hảo, lẫn nhau chi gian tự nhiên tặng không ít lễ vật. Sờ di động thời điểm, Phương Điềm từ chính mình trong túi lấy ra một tay hôi. Nàng sắc mặt biến đổi, làm sao bây giờ a phi phi tỷ? Người phía trước cho ta phù chú toàn biến thành hôi, Phương Điềm phảng phất nghe được Tống Đường. Tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết, cả người đều phải không hảo. Tam bà là ở chỗ này sao? Một người tuổi trẻ giọng nam nhà gỗ nhỏ bên ngoài vang lên. Một con phi hạc lảo đảo lắc lư từ nhỏ sân trên không phi tiến vào. Tuy rằng tam bà trụ chính là gian nhà gỗ nhỏ, chính là bên ngoài còn đôi cái tường vây. Trong viện loại mấy khỏa cây đào, trên tường vây mặt tất cả đều là nhọn nhọn pha lê mảnh nhỏ. Miễn cho cái gì không đứng đắn người cũng dám sờ tiến vào. Liễu phi phi eo sườn lục lạc cũng vang lên, này trương tu khí lệ khuôn mặt thượng cuối cùng nở rộ một cái sáng lạn tươi cười. Là ta sư môn bạch sư huynh lại đây, hắn phía trước liền ở phụ cận làm việc, xử lý một kiện quan trọng án tử. Ta sư huynh so với ta lợi hại hơn, các ngươi có thể yên tâm, có ta sư huynh ở, Tống Đường cô nương nhất định sẽ bị thuận lợi cứu trở về tới, liền tính là lệ quỷ muốn giết chết. Một cái khỏe mạnh đại người sống, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, hơn nữa đối phương là đón dâu, trước mắt loại này tìm không thấy người tình huống, hẳn là Tống Đường bị ẩn nấp rồi, Liễu Phi Phi chủ động đón đi ra ngoài. Đem vài người bỏ vào tới. Sư huynh, bạch sư huynh, ta ở chỗ này, nàng chú ý tới chính mình sư huynh bên cạnh. Đứng một cái thoạt nhìn thập phần văn nhã tuấn tú tuổi trẻ nam nhân. Đối phương khí chất thực đặc biệt, làm nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Vị này chính là hiệp trợ ta cùng nhau làm việc văn đạo hữu. Văn Tinh Trình, ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác nhẹ, coi như là chúng ta tiền bối. Nghe tiền bối, cái này là ta sư muội, Liễu Phi Phi, đừng nhìn nàng tuổi nhẹ, thiên phú kỳ thật thực hảo, Bạch Trình cùng Văn Tinh Thần lại đây chính là vì thành phố Kinh Nam. Bên này có một ít cô hồn dã quỷ đột nhiên biến mất sự tình. Những cái đó cô hồn dã quỷ giữa còn không thiếu một ít sống 3-500 năm lệ quỷ. Văn Tinh Trình nhìn trước mắt cái này tươi đẹp hào phóng nữ hài tử. Trong lòng không khỏi vừa động, vội nói, tiền bối liền không cần, ta tuổi cùng ngươi hẳn là sấp xỉ, ngươi trực tiếp kêu ta Văn Tinh Trình là đủ rồi, mệnh định nam nữ chủ tự nhiên sẽ có đặc biệt lực. Hấp dẫn, hai người ánh mắt đối diện thời điểm, liền có một loại thiên lôi câu địa hòa cảm giác, Liễu Phi Phi dù sao cũng là nữ hài tử, muốn rụt rè một ít, chỉ gật gật đầu nói. Văn đạo hữu, hiện tại hiển nhiên là án tử càng quan trọng. Tuy rằng ấn tượng đầu tiên cảm thấy lẫn nhau thực đặc biệt, nhưng là trước mắt càng quan trọng là xử lý Tống Đường sự tình. Nàng đơn giản giảng thuật một chút chính mình lại đây. Về sau chuyện này kiện ly kỳ phát triển, còn có cách ngọt cùng phía trước cái kia Hà Kỳ thư kiếp trước hút mắt. Bạch Thần nghe đều nhíu mày. Người phía trước nói nhìn đến đón dâu đội ngũ phi thường to lớn, ta phi thường xác định kia chỉ. Đón dâu đội ngũ có vấn đề. Nếu là tam bà nói cái kia Hà Kỳ thư, nhiều nhất chỉ là cái có điểm đạo hạnh tiểu quỷ, liền tính đối phương kiếp trước là lệ quỷ lại như. Thế nào, hắn rốt cuộc là chuyển thế đầu thai. Hiện giờ tân chết cũng bất quá 1-2 năm, mơ siêu vốn dĩ dựa vào nàng đạo hạnh. Đối phó như vậy tiểu quỷ dư giả, chính là liền cái kia xông tới thư sinh, đều có thể đem nàng công kích tùy ý cách chắn. Văn Tinh Trình nói, này phụ cận đích xác từng có phi thường cường đại quỷ khí tàn lưu. Kia lệ quỷ đạo hạnh rất sâu, khả năng ngươi ta hai người thêm lên đều tạm thời không đối phó được, tuy rằng là từ tu tiên giới trở về, nhưng là Văn Tinh Thần hiện tại thân thể này dù sao cũng là huyết nhục chi thân. Liền giống như nói là đại lão khoác ra giòn tiểu hào. Tuy rằng thao tác kỹ thuật nhất lưu chính là bởi vì trang bị quá kém, lực sát thương vẫn là sẽ thương. Đối hữu hạn, nếu là thật sự gặp phải cái gì khó chơi người, làm không hảo hắn cũng sẽ không đạo đi vào. Bạch Thần nghe hắn nói như vậy, thần sắc càng thêm ngưng trọng nói. Chuyện này ta sẽ hội báo cấp sư môn, tóm lại ngươi không cần dễ dàng trộn lẫn đi vào. Mấy ngày này liền trước đãi ở bên này bảo hộ Phương Điềm bọn họ đi, đúng rồi. Phương Điềm trên người có nữ hài tử kia đưa cho nàng lễ vật. Sư huynh ngươi không phải nhất am hiểu truy tung chi thuật sao? Nhìn xem có thể hay không tìm được nàng, lúc này cũng không phải cái gì nói chuyện phiếm thời cơ. Mỗi một phút đồng hồ đối cái kia bị bắt đi nữ hài tử tới nói đều là phi thường quý giá thời gian. Chỉ cần tốc độ cũng đủ mau, đối phương liền rất có cơ hội bị lông tóc không tổn hao gì cứu ra. Kết quả các nàng ba người vào phòng, nhìn đến chính là cơ hồ mau khóc Phượng Phương Điềm. Điếu trụy, cái kia hôn môi cá điếu trụy bị thiêu hủy, tam bà dùng thứ này làm môi giới tìm người. Kết quả thất bại, trên người của ngươi còn có khác nàng đồ vật sao? Tốt nhất là tóc gì đó, Phương Điềm mụ mụ một phách chán. Thiếu chút nữa đều đã quên, Tống Đường lần này lại đây không phải cũng mang theo dương hành lý. Nàng bình thường dùng vài thứ kia hẳn là đều có thể dùng, vài người lại vội vội vàng vàng hướng. Bên cạnh cái kia tiểu lâu chạy, kết quả bọn họ đi tìm hành lý thời điểm, phát hiện hành lý thế nhưng không thấy. Tống Đường mang lại đây đồ vật toàn bộ đều biến mất. Phương Điềm nói, dương hành lý phía trước chính là đặt ở nơi này. Đường đường dương hành lý cùng ta song song đặt ở cùng nhau, các nàng hai người dương hành lý. Cùng cái thẻ bài kiểu dáng, chính là bất đồng nhan sắc, Liễu Phi Phi lập tức nhìn về phía Phương Điềm trong tộc Đường huynh. Tiếp thu đến nàng ánh mắt, tương đối cơ linh cái kia Phương Điềm Đường huynh vẻ mặt ủy khuất nói. Không phải chúng ta làm, nhân gia nữ hài tử trang quần áo đồ vật, chúng ta cầm có ích lợi gì? Chúng ta lại không phải biến thái, Văn Tinh Trình nhìn kỹ xem nói. Theo chân bọn họ hẳn là không có quan hệ, nơi này có năm quỷ vận tài thuật dấu vết xuyên qua trở về về sau Văn Tinh Thần tính thượng xuôi. Gió xuôi nước, đương nhiên cũng đụng phải một ít xảo trá gian xảo người. Chính là án tử thuận lợi đều giải quyết, hắn từ cũng không có đụng tới quá loại này ly kỳ sự kiện. Hoàn toàn không quá phù hợp người hoặc là quỷ vật hành sự logic. Đầu tiên, bị không thể hiểu được tơ hồng trói định vô tội giả không có việc gì. Dùng chính mình tới thay thế tân nương tử Liễu Phi Phi không có việc gì. Kết quả lần đầu tiên tới cái này thôn nhỏ nữ hài tử khuê mật thay thế nàng đã xảy ra chuyện. Nếu không phải xác định Liễu Phi Phi pháp thuật không có gì vấn đề. Bọn họ đều phải tưởng không phải nàng làm cái gì ô long. Không cẩn thận làm nữ hài tử kia trở thành Phương Điềm thay thế giả. Nhưng mặc dù là như thế, dựa theo nàng lời nói, cái kia quỷ hồn lợi hại như vậy, liền nàng lén thuật pháp đều có thể dễ dàng đón đỡ rớt. Như thế nào sẽ nhận không ra Liễu Phi Phi tình huống? Hơn nữa dựa theo Tam bà nói, cái kia vốn dĩ hẳn là cùng phương điểm ở bên nhau nam quỷ đều đã hồn phi phách tán. Hơn nữa tìm một chút đối phương hành lý, thế nhưng cũng bị người để đi rồi. Hình như là cố tình không cho phép bọn họ tìm được tống đường giống nhau. Cái này tình huống thật là làm hắn cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Văn Tinh trình bày ra đồng tiền, dựa theo phương điểm cung cấp sinh thần bát tự tính một chút tống đường cắt hung cùng cụ thể vị trí. Sau một lát hắn trầm ngâm nói, cái này quẻ tượng biểu hiện, nàng hiện tại hẳn là không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là cụ thể vị trí ở đâu, tựa hồ có người quấy nhiễu. Ta tính không ra, Văn Tinh thần lại vì chính mình tính toán chuyện này cắt hung. Kết quả quẻ tượng biểu hiện thế nhưng là đại hung hiện ra. Đây là làm hắn không cần trộn lẫn đến trong đó đi sao? Rõ ràng bất quá là một kiện nho nhỏ minh hôn án tử. Tình huống lập tức trở nên thập phần nghiêm túc lên. Vài người ở phương gia thôn chờ qua mấy ngày lúc sau. Chờ tới Liễu Phi Phi bá phụ Liễu trưởng lão. Còn có các nàng tông môn mặt khác mấy cái tương đối lợi hại tiền bối. Đến ra kết quả thế nhưng đều là, phương điểm sự tình hoàn toàn giải quyết, nàng về sau không cần lo lắng cái kia nam quỷ sẽ thoát ra tới dây dưa nàng. Nhưng là phương điểm trạng thái một chút đều không tốt, nàng mỗi ngày buổi tối tới rồi ban đêm liền sẽ làm ác mộng. Mơ thấy tống đường hướng hắn xin giúp đỡ. Nàng trên người ăn mặc cái loại này phi thường cổ xưa áo cưới đỏ. Tóc từ tóc ngắn trở nên thật dài. Sơ phim truyền hình, cái loại này cổ đại nữ nhân mới sơ phức tạp kiểu tóc. Mang mũ phượng hà khoác, xinh đẹp trong ánh mắt chảy xuống huyết lệ. Sau đó mỗi lần làm xong cái này mộng, nàng liền sẽ bừng tỉnh. Sau đó không ngừng lưu nước mắt, bởi vì trong lòng trang như vậy tâm sự, nàng cả người đều tiêu tụy lên. So mới vừa vào thôn tử ngày đó trạng thái còn muốn kém hơn siêu Văn Tinh trình cho nàng dùng an thần. Phù, hơi chút có một ít hiệu quả, nhưng là hiệu quả không lớn. Cuối cùng hắn đến ra kết luận là, này căn bản không phải quỷ vật quấy phá. Thuần túy là bởi vì phương điềm được tâm bệnh, không phải dơ đồ vật quấy rối sự tình. Đến từ bác sĩ tới trị, tâm bệnh còn cần tâm dược dài. Hắn là huyền học đại sư. Không phải bác sĩ tâm lý, kết quả sự tình xuất hiện chuyển cơ, ở phương điểm mẫu thân chuẩn bị mang nữ nhi trở về thành phố thời điểm. Phương điểm nhận được một chiếc điện thoại, không phải người khác, điện báo biểu hiện nói là tống đường đánh tới. Một đám người lập tức vây quanh phương điểm, 7-8 đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu phương điểm chuyển được. Điện thoại điểm loa, thanh âm còn mang theo điểm run rẩy. Uy, ta là Phương Điềm Mơ Siêu, trong điện thoại truyền đến nàng quen thuộc giọng nữ. Là ta, Tống Đường, Phương Điềm nước mắt đường trường xuống dưới. Đường Đường, ngươi hiện tại ở đâu a? Tống Đường đối với điện thoại nói. Ta ở nhà ta bên này, liền ở thành phố Kinh Nam, chính là ta ở bên ngoài thuê cái kia phòng ở. Ta sẽ trở lại bên này cũng là nói ra thì rất dài. Trong lúc nhất thời ta cũng nói không rõ, bất quá ngươi yên tâm, ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Trong điện thoại thanh âm như cũ quen thuộc lại ôn nhu. Tràn ngập quan tâm mơ siêu thật tốt quá, đường đường nói nàng ở thành phố Kinh Nam mơ siêu ta đây hiện tại liền trở về. Lập tức liền trở về tìm ngươi. Hảo a, đừng nháo. Đừng nhúc nhích ta tóc tống đường nhẹ nhàng quát lớn. Không có, không phải nói ngươi a, không cần hiểu lầm, nói chính là ta dưỡng một con mèo, phương điềm cùng tống đường lại nói vài câu. Không hỏi ra hữu dụng nội dung, bởi vì tống đường chỉ nói một chốc một lát nói không rõ. Nàng cắt đứt điện thoại, xoa xoa nước mắt, biểu tình lại có chút ngưng trọng, ta cùng tống đường không có dưỡng miêu. Nàng bên kia khẳng định còn có tình huống, Văn Tinh Trình nói. Tình huống lần này khẩn cấp, chúng ta đi trước một bước, ngươi đem cụ thể địa chỉ cho ta là được, hắn hiện tại đáp thượng chính quy bộ môn. Đã bắt được tu sĩ ở dân gian giấy thông hành, tình huống độc đáo nói có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ muốn so phi cơ cao thiết gì đó mau đến nhiều. người thường nói, liền không cần trộn lẫn hợp ở trong đó tương đối hảo. Tống Đường thật là ở thành phố Kinh Nam bên này, nàng cả người cũng không có gì vấn đề lớn, nói không rõ nguyên nhân, là trong điện thoại nói, khả năng đối phương cũng không tin, trên thực tế nàng cũng thực mộng bức, vốn dĩ chính mình êm đẹp ở cái kia thôn nhỏ ngốc. Bên người còn nằm cái phương điềm, kết quả tỉnh lại thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình ở một cái bên trong kiều. Sau đó cả người hành tẩu ở sương mù bên trong, hai bên người đều không có bóng dáng, thoạt nhìn giống như là quỷ giống nhau. Trên người nàng quần áo nhưng thật ra không có đổi, ăn mặc vẫn là kia thân màu đen miên chất váy ngủ. Nàng một người bình thường, lại không hiểu cái gì kỳ kỳ quái quái huyền môn pháp thuật. Tuy rằng cũng không biết vì cái gì sự tình sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Trừ bỏ an tĩnh cầu, không có mặt khác biện pháp, này đó quỷ nâng cỗ kiệu độ thủy. Nàng vốn dĩ muốn không cần trên đường nhảy cầu, bơi lội đào tàu, nghĩ cái này cái gì sông nước bên trong khả năng có thủy quỷ. Rốt cuộc đây là cái có huyền học thế giới, không phù hợp khoa học, Tống Đường cuối cùng vẫn là nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Sợ chính mình đến trong nước chết đuối, chờ đến trở ra thời điểm, nàng đã bị một đám xinh đẹp nữ nhân, càng chuẩn xác mà nói, là bị nữ quỷ vây quanh lên, díu dít cho nàng thay quần áo, hóa trang, nữ quỷ nhóm không ngừng đối nàng chúc mừng ngươi nha, chúng ta mong nhưng lâu rồi, cuối cùng đem tân nương tử cấp mong tới, vì cái gì biến thành tân nương tử người sẽ là nàng nha. Các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Không có a, chính là ngươi không sai. Nhà của chúng ta Vương, nhà của chúng ta Tiểu Minh hảo đáng thương nga. Chết sớm, tuổi còn trẻ liền không có tánh mạng, liền bạn gái đều không có nói qua, cái kia nữ quỷ lau lau nước mắt. Có vẻ còn rất kiều mị, còn thật sớm sớm, trong nhà cấp định rồi một môn hôn sự, chính là hiện tại nữ hài tử muốn 20 tuổi mới kết hôn. Chúng ta bên này chờ a chờ, rốt cuộc chờ đến ngươi tới rồi pháp định kết hôn tuổi. Chính là ngươi nha, Tống Đường không có sai, quá 20 tuổi sinh nhật không lâu. Tên cũng không sai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tống Đường không hiểu ra sao, nhưng là nàng cảm thấy quỷ vật hẳn là vẫn là có thể câu thông. Cái kia ngụ ngôn chuyện xưa bên trong không phải, có người lá gan đại. Dựa vào một chương xảo miệng, còn đem quỷ cấp bán, Tống Đường đánh bạo nói vài câu, hiện tại kết hôn không lưu hành xuyên này đỏ tươi, hiện tại lưu hành kiểu tây hôn lễ, ta thích xuyên áo cưới, nếu là màu trắng áo cưới, còn phải có đầu xa, bằng không cái này hôn ta liền không kết kia mấy cái nữ quỷ thì thầm thảo luận một hồi. Sau đó không biết thật sự từ nơi nào làm ra một bộ áo cưới. Phi thường xinh đẹp, làn váy còn được khảm đá quý, giống như đầy sao, thành quỷ lại là như vậy có tiền sao, không chỉ có là áo cưới yêu cầu bị thỏa mãn, Tống Đường mặt khác yêu cầu cũng bị thỏa mãn, cái gì đại nhẫn kim cương, phải có hôn lễ người chủ trì còn phải có thần phụ, còn có rất nhiều người xem lễ, nghĩ đến khả năng tới một đoàn quỷ, một đám đứt tay đứt chân. Huyết nhục mơ hồ, nàng liền cảm thấy cái kia hình ảnh có điểm khủng bố. Vội bổ sung nói, cũng không cần quá nhiều người. Chính là giống các ngươi như vậy xinh xinh đẹp đẹp, suốt chỉnh tề tề là được. Tóm lại hôn lễ khách khứa cũng muốn ăn mặc chỉnh tề. Đúng hay không, nàng này đó yêu cầu đều bị thỏa mãn. Duy nhất không bị thỏa mãn chính là nàng làm tân nương tử. Không thể lập tức đi. Cần phải tham gia thành hôn lễ mới có thể kết thúc. Tống Đường hồi tưởng, buổi sáng treo cái kia kêu Hà Kỳ Thư ra hỏa ảnh chụp. Như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy, liền tính là cùng quỷ kết hôn, nàng cũng tưởng cùng cái xinh đẹp quỷ có thể kết hôn. Không phải nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hơn nữa không nghĩ tới, cái kia Hà Kỳ Thư thế nhưng còn có cái nhũ danh. Thế nhưng kêu Tiểu Minh, buổi hôn lễ này cũng không có trì hoãn quá dài thời gian. Thực mau Tống Đường đã bị người dẫn đường, giao cho nàng tân lang trong tay. Không nghĩ tới chính là, Nàng lung tung nói thầm nguyện vọng cũng bị thỏa mãn. Cùng nàng kết hôn cũng không phải cùng gầy yếu khô quát. Vẻ mặt âm trầm Hà Kỳ Thư, mà là một cái phi thường đẹp xinh đẹp tuổi trẻ nam hài tử. Diễm lệ bức người, mạo mỹ vô song, trừ bỏ không phải người điểm này đặc biệt phù hợp nàng thân thẩm mỹ. Tống Đường cảm thấy chính mình lúc ấy là căn bản chính là bị ma quỷ ám ảnh. Làm cho thân phụ mặt, nàng cùng đối phương trao đổi kết hôn lời thề. Sau đó còn cấp đối phương mang lên kết hôn nhẫn. Các nàng thế nhưng còn làm cho người xem mặt lẫn nhau hôn môi. Tống Đường vuốt ngón tay thượng lại đại lại lóe nhẫn kim cương thở dài. Cho nên mới nói cái này tình huống. Căn bản không có biện pháp ở trong điện thoại nói rõ ràng sao. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương tiết toàn bộ tiêu đề hẳn là bộ dáng này. Huyền học đại sư thấy ta cảm thấy kích thích, bởi vì ta lão công là quỷ vương. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.